Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 563, đột phá. Lý Cầu Tiên đối với con đường của mình quy hoạch rất rõ ràng. Rất rõ ràng, khổ tu luyện, thành thần vương, phá âm tà, chu lén lút, giết chuyển luân, mượn trí bảo, vô cùng đơn giản. Liếc qua thấy ngay, một võ giả liền sẽ không có nhiều như vậy thượng vàng hạ cám suy nghĩ. Dựa vào loại này thuần túy thành tâm thành ý mà đơn giản tín niệm. Thế là, trên người hắn tinh thần bị từng tôn thắp sáng. 600 tôn, 700 tôn, 800 tôn, 900 tôn, 1000 tôn, 10 năm bế quan. Trong cơ thể hắn tinh thần số lượng trực tiếp nhảy lên tới 1,022 tôn trình độ. Khoảng cách đạt tới có thể thành liền thần vương giai 1080 tôn tinh thần đã chỉ còn lại 58 tôn. Bất quá khi thể nội tinh thần số lượng đạt tới 1,022 tôn lúc, Lý Cầu Tiên rõ ràng cảm giác được tinh thần tinh ở trong cơ thể mình hiệu quả càng ngày càng yếu. Chân thần giai đoạn càng về sau tu luyện càng khó khăn là một cái phương diện. Trên phương diện khác chính là hắn luyện hóa tinh thần tinh số lượng quá nhiều, khiến cho tự thân đối với tinh thần tinh loại này đặc thù năng lượng đã sinh ra kháng tính. Cứ việc tinh thần tinh thuộc về chân thần đứng đầu nhất tu luyện vật tư, bên trong năng lượng ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm. Theo thời gian trôi qua loại này kháng tính sẽ từ từ biến mất. Nhưng, Lý Cầu Tiên không có ý định đợi. Hắn nhưng còn có 4 năm long đồ bảo các thời gian tu luyện đâu. 4 năm, 58 tôn tinh thần. Không sai biệt lắm, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở trong phòng tu luyện những còn lại kia tinh thần tinh bên trên. 3000 khỏa, tinh thần tinh còn thừa lại 3000 khỏa. Đây là bởi vì tại thắp sáng tinh thần số lượng đến 900 tôn lúc tinh thần tinh hiệu quả đã giảm bớt, có thể hắn vẫn tại sử dụng tinh thần tinh tu luyện, dẫn đến lãng phí không ít nguyên nhân. Bất quá, có cái này 3000 khỏa tinh thần tinh, tại long đồ bảo các bên trong song thành chân thần giai đoạn tu luyện đã không đáng kể. Lý Cầu Tiên ra tu luyện phòng, thoáng cảm ứng một lát. 10 năm khổ tu, được xưng tụng Lý Cầu Tiên bước vào tu luyện nói vừa đến một lần lâu nhất bế quan. Dù là đối với thần uy thế giới bên trong bán thần, chân thần đến nói, 10 năm cũng không tính được ngắn ngủi. Trải qua 10 năm tu luyện, lại thêm Lý Cầu Tiên lấy ngàn mà tính tinh thần tinh cung ứng. 12 vị đệ tử cả đám đều tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Dù sao có thiên nhân chín hỏi luyện thần thuật cùng lượng lớn tinh thần tinh làm tài nguyên cung. Ứng, thắp sáng 108 tôn tinh thần đối bọn hắn đến nói cũng không có cái gì quá lớn nan đề. Duy nhất để Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối là những đệ tử này bên trong còn không có người nào thành. Vì chân thần, dù là Lý Cầu Tiên nguyên bản phỏng đoán trong vòng 10 năm có hy vọng chân thần gió trục tuyết, cũng không ngoại lệ, thoáng tốn hao một đoạn thời gian chỉ điểm một cái bọn hắn tu luyện về sau. Lý Cầu Tiên xuất ra tinh hoàn, liên lạc với Vu Huyền chân thần, đưa ra tiến về long đồ bảo các tu luyện xin phát ra ngoài sau không đến nửa ngày. Đế đô phương diện phi hành khí đã đi tới Huyền Băng thành bảo tiếp lấy hắn đi đại hạ đế đô, mà đang phi hành khí hạ xuống trống trải chỗ. Vu Huyền, Vu Tư Mệnh hai đại chân thần tự mình bên ngoài đón lấy. Rốt cục đợi đến Lý chân thần lại lần nữa đại giá quang lâm. Vu Huyền chân thần đối với Từ Phi, hành khí bên trên đi xuống Lý Cầu Tiên một mặt nhiệt tình chắp tay chào hỏi nói. Lý Cầu Tiên đối với Vu Huyền chân thần nhẹ gật đầu. Long đồ bảo các hiện tại có thể có rảnh rỗi. Đương nhiên. Lấy Lý chân thần chiến tích, bất kỳ cái gì thời khắc xin tiến về long đồ bảo các. Chúng ta đều sẽ ngay lập tức thay ngươi đem long đồ bảo các mở ra. Vu Huyền chân thần mỉm cười nói, ra, Bất quá chúng ta Hoàng Phòng ở trong chư vị chân thần đều muốn quen biết một phen Lý chân thần. Chúng ta cũng là chuyên môn vì Lý chân thần đến chuẩn bị một trận hoan nghênh hội. Không biết Lý chân thần có thể có rảnh rỗi. Hoan nghênh hội một chuyện chờ ta từ Long Đồ Bảo các bên trong ra rồi nói sau. Đoạn thời gian gần nhất bên trong ta luyện hóa lên tinh thần tinh đến cơ hồ không có hiệu quả gì. Hiện tại thế nhưng là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Long Đồ Bảo các huyền hoàng chi khí lên. Vô, huyền chân thần thấy thế, cũng tịnh chưa cưỡng cầu. Đối với Vu Tư Mệnh nói, như thế, người vậy thì mang Lý chân thần đi vào đi. Vu Tư Mệnh nhẹ gật đầu, mang theo Lý Cầu Tiên rất nhanh vào Long Đồ Bảo các. Bởi vì lần trước đã tới Long Đồ Bảo các tu luyện qua. Lần này Lý Cầu Tiên đến tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Rất mau tiến vào Long Đồ Bảo các trong phòng tu luyện. Theo Lý Cầu Tiên đóng lại tu luyện phòng cửa lớn, Vu Tư Mệnh cũng là lần nữa tới đến Long Đồ Bảo các biên giới một cái bí ẩn mật phòng. Mà tại trong mật thất Vu Huyền chân thần, phụ trách tọa trấn Long Đồ Bảo các Vu Túc chân thần đã tại chỗ này chờ đợi lấy. Chúng ta liền thuận lợi như vậy để hắn tiến vào. Vu Tư Mệnh chân thần nhìn xem Vu Huyền, Vu Túc hai đại chân thần, không đầu không đuôi hỏi một câu. Chúng ta đã điều tra. Lý Cầu Tiên mặc dù cùng tinh thần hội người tiếp xúc qua, nhưng hắn cũng không có gia nhập tinh thần hội. Vu Huyền chân thần nói, liền sợ tinh thần hội cho hắn quán thâu cái gì không tốt tư tưởng, từ đó để hắn đối với chúng ta đại hạ sinh đã sinh cái gì bất lợi ý nghĩ. Như thế không đến mức, chúng ta đại hạ cùng hắn ở giữa cũng không có cái gì trực tiếp tính ân oán. Thậm chí còn nhiều lần lấy lòng với hắn, lại thêm Huyền Băng Thành Bảo hiện tại cơ hồ đã được cho bản thổ thế lực. Ra ngoài vì Huyền Băng Thành Bảo cân nhắc, hắn cũng sẽ không dễ dàng làm ra cái gì không khôn ngoan sự tình tới. Hai vị chân thần không nên quên Nhan Băng Thần Vương sự tình. Vu Tư Mệnh chân thần nhắc nhở nói, Nhan Băng Thần Vương. Vu Huyền chân thần thoáng trầm mặc lại, một hồi lâu, hắn mới nói ra, tại Nhan Băng Thần Vương trong chuyện này chúng ta cũng không có làm sai. Không sai, chúng ta mặc dù cho Nhan Băng Thần Vương cung cấp tin tức, nhưng cũng không có ép buộc Nhan Băng Thần Vương nửa phần. Là Nhan Băng Thần Vương tự mình cam tâm tình nguyện tiến đến chặn đánh chuyển luân đại đế. Về phần sau đó cứu viện, lúc kia chúng ta đầu kia chiến tuyến tràn ngập nguy hiểm, thực sự là bất lực. Chuyện này nội tình Huyền Băng Thành Bảo Nhan Ngọc chân thần trên thực tế là cảm kích. Nàng cũng vô pháp đối với chúng ta đại hạ hoàng phòng ngay lúc đó cách làm cho ra cái gì chỉ trích. Vu Túc tộc lão nói với lấy, liền sợ Lý Cầu Tiên người này sẽ không như thế nghĩ. Hắn hiện tại đã được xưng là vô địch chân thần, có thể xưng chân thần bên trong vô địch tồn tại. Một khi hắn thành tựu thần vương, uy hiếp lớn, sợ là đủ để đối với chúng ta toàn bộ đại hạ đế quốc tạo thành kịch liệt dung chuyển. Không sao, thần vương không phải tốt như vậy đột phá. Lý Cầu Tiên mặc dù được hơn 2 vạn tinh thần tinh, khả thi ở giữa cuối cùng ngắn ngủi. Nếu như hắn bế quan 3-4 thời gian 10 năm, lần này tiến về Long Đồ Bảo các trở ra tiếp tục luyện hóa tinh thần tinh, xác thực có xung kích thần vương vốn liếng. Nhưng hiện tại, 10 năm, quá ngắn một chút. Vu Túc chân thần nói, một bên Vu Huyền chân thần đồng dạng nhẹ gật đầu. Thời gian bây giờ dù nhưng đã lộ ra gấp gáp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Chân thần đến thần vương, cho dù có sung túc tài nguyên cũng không phải tốt như vậy đột phá. Hai vị chân thần đừng quên, cái kia Lý Cầu Tiên trên đường đi thế nhưng là sáng tạo ra không ít kỳ tích. Vạn nhất hắn liền dùng 20-30 mùa màng liền thần vương. Vu Tư Mệnh chân thần nhắc nhở lấy, lời nói này lại là để Vu Túc chân thần trầm ngâm. Một hồi lâu mới nói, chúng ta đã đối với Chí Quang chân thần phát ra mời. Chí Quang chân thần nắm giữ lấy một loại vô thượng thần thuật. Mặc dù nó chỉ có thể tại có tính nhắm vào dẫn đạo, điều kiện tiên quyết có thể cảm giác người khác thiện ý cùng ác ý, nhưng lại thắng tại thi triển ra không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cường đại hơn nữa tâm linh chi quang đều dò xét không ra nửa phần. Đến lúc đó chúng ta cho phối hợp, Chí Quang chân thần tự nhiên liền có thể minh bạch Lý Cầu Tiên đối đãi với chúng ta Đại Hạ Đế Quốc chân chính thái độ. Chí Quang chân thần a, Vu Tư Mệnh nghe, nhẹ gật đầu, có Chí Quang chân thần nghiệm chứng, xác thực đủ để phán đoán Lý Cầu Tiên là địch hay bạn. Vậy thì chờ hắn từ Long Đồ Bảo các bên trong ra đi. Như hắn thật thụ tinh thần hội mê, hoặc đối với chúng ta Đại Hạ Đế Quốc trong lòng còn có ác ý, chúng ta liền phải sớm làm quyết định. Vu Huyền chân thần cười nói, lần trước ta đi phương Nam chiến tuyến, nhiệm vụ không phải liền là gánh vác quan sát Lý Cầu Tiên chức trách a. Cứ việc bởi vì khi đó hắn chưa hiện ra phong mang, ta đối với hắn hiểu rõ không tính thấu triệt, nhưng căn cứ phân tích của ta, hắn đối với Nam Phương Chi Môn, đối với Lam Tinh cực kỳ nhìn chúng. Nếu chúng ta thật muốn đối phó hắn cũng là có chút dễ dàng. Để phương Nam chiến tuyến tan tác là được. Lúc kia hắn tự nhiên là sẽ trên đỉnh, mà hắn phá hủy chuyển luân đại đế luân hồi thị vệ tiểu đội, đã trở thành chuyển luân đại đế họa lớn trong lòng. Một khi hắn lẻ loi một mình tọa trấn phương Nam chiến tuyến, chúng ta lại thoáng trách đi một chút tác chiến trọng tâm. Không cần ngôn ngữ, không cần phối hợp, chuyển luân đại đế liền không sẽ bỏ qua cái này cái cơ hội. Thế tất tự mình xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến phương Nam chiến tuyến đem chém giết. Liền sợ đến lúc đó hắn phá hủy Nam Phương Chi Môn cùng Hiển Thánh Tinh đến Lam Tinh hư không Chi Môn. Không có khả năng, hắn lại không phải người ngu. Nam Phương Chi Môn cùng Hiển Thánh Tinh đến Lam Tinh hư không Chi Môn cho dù bị phá hủy, nhiều nhất cho hắn tranh thủ trăm năm thời gian mà thôi. Có cái này trăm năm thời gian, Austin Đế Quốc Thần Vương tất nhiên ngược dòng tìm hiểu hư không Chi Môn bố trí quỹ tích trùng kiến hư không Chi Môn, giết tới bọn hắn chỗ tinh thần. Đến lúc đó bọn hắn vẫn chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, nếu như hắn thật đối với quê hương của mình có nồng hậu dày đặc tình cảm, vì Nam Phương Chi Môn tuyệt đối sẽ tử chiến đến cùng. Vu Huyền chân thần lòng tin 10 phần nói, không sai, xác thực như thế. Như vậy, liền chờ hắn từ Long Đồ Bảo các bên trong ra đi. Long Đồ Bảo Các, Lý Cầu Tiên tu luyện hoàn toàn như trước đây. Bất quá Long Đồ Bảo Các mặc dù có thể hấp thu không ít huyền hoàng chi khí, nhưng thường thường cần mấy tháng thời gian mới có thể tích lũy xuống một điểm, khiến cho hắn trừ một số nhỏ thời gian hấp thu huyền hoàng chi khí bên ngoài, đại bộ phận thời điểm không có việc gì. Trong lúc nhất thời hắn đành phải đem những thời giờ này hợp lý lợi dụng, bắt đầu tìm hiểu khư giới trục xuất thuật, cùng hoàn thiện toái tinh kiếm thuật cùng liệt thiên chân giải. Đợi đến qua 2 năm, tinh thần tinh hiệu quả dần dần khôi phục về sau, hắn cũng là không kịp chờ đợi tiếp tục luyện hóa lên những tinh thần tinh kia. Theo từng khỏa tinh thần tinh tiêu hao, trong cơ thể hắn tinh thần số lượng cũng là trước 1,022 tôn tiếp tục hướng phía trước kéo lên. 1,025, 1,030, 1,040, 1,050, làm 4 năm Long Đồ Bảo Các thời gian chỉ còn lại cuối cùng 3 tháng lúc. Lý Cầu Tiên thể nội tinh thần số lượng rốt cục xông lên 1,080, đạt tới chân thần viên mãn cấp độ. Tiếp xuống chỉ cần đem cái này 1,080 tôn tinh thần triệt để câu thông, hợp thành một thể, hóa thành tinh vân, để tinh vân quang huy chiếu rọi toàn bộ thần khu, liền đem tấn đến thần vương chi cảnh. Thần vương, Lý Cầu Tiên trong miệng tự lẩm bẩm. Những người khác thành thần vương được từng chút đem 1,080 tôn tinh thần câu thông, khiến cho huyễn hóa thành cùng loại với tinh vân tồn tại. Để tinh quang chiếu rọi thần khu, chỗ tốn hao thời gian tại 35 năm đến 78 năm không giống nhau. Nhưng hắn khác biệt, trong đầu sớm đem cái này trình tự quen thuộc cổn qua lạn thục hắn. 2-3 tháng thời gian đầy đủ, Long Đồ bảo các còn có 3 tháng, dứt khoát liền mượn nơi này đột phá hạ thần vương được. Dù sao cũng không phải việc ghê gớm gì. Nghĩ thầm, Lý Cầu Tiên thể nội 1080 tôn tinh thần đồng thời diễn hóa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.